Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300 zoom lôi kéo. Hai hợp một chương tiết. Tiểu ai, người đúng hay không nghĩ quá nhiều. Agasa Hiroshi không để ý lắm cười. Hắn xác thực không nghe lọt tai Haibara ai. Một mặt là bởi vì hắn cùng Shirakawa Yu nhận thức mấy tháng, mà thu nhận giúp đỡ Haibara ai mới mấy ngày. Thử nghĩ, người một cái mới quen 3 ngày bạn mới, đột nhiên giảng người biết 3 tháng, mà cùng người hứng thú hợp nhau bằng hữu nói xấu. Tình huống như thế, không tức giận đều tính dễ tính đi. Mặt khác, cẩn thận ngẫm lại sau. Agasa Hiroshi cảm thấy tiểu ai nghi thần nghi quỷ điểm cũng không cái gì không bình thường. Bởi vì Shirakawa Yu là tình báo thương nhân, mỗi ngày cùng đủ loại người giao thiệp với, luyện thành một thân khéo đưa đẩy cùng khôn khéo. Lòng dạ rất sâu, nghe tới thật giống rất nguy hiểm. Tiểu ai cũng nói rất có đạo lý dáng vẻ. Nhưng nếu Shinichi ba mẹ đều có thể tín nhiệm hắn, nguyện ý cùng hắn tiếp cận, cũng đã rất nói rõ vấn đề. Tin tưởng Kudo Yusaku phán đoán, điểm này chuẩn sẽ không sai. Nhìn Agasa Hiroshi cười vẻ mặt, Haibara ai có chút khí có điều. Nàng hiện tại đặc biệt nhớ nói cho tiến sĩ. Kia xoa sơ không phải vật gì tốt, nhưng trực tiếp thẳng thắn đối phương tổ chức thân phận. Nàng vừa sợ tiến sĩ gặp phải bất trắc, liền trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, hoàn toàn không nói ra được cái gì có sức thuyết phục lời nói. Haibara ai ở trong lòng thở dài. Nói chung, Agasa Hiroshi là không trông cậy nổi. Hắn tâm tư là rất hiền lành không sai, nhưng ở cái nhìn đại cục phương diện, hoàn toàn là cái nhìn không thấu chân tướng hồ đồ ông lão. Chính mình chỉ có thể chờ đợi cùng vị kia Kudo tiếp xúc thời điểm, thăm dò vị kia danh trinh thám phản ứng, rồi quyết định có muốn hay không cùng Kudo thẳng thắn đi. Có lẽ vậy, nghĩ tới đây, Haibara ai hít sâu một cái. Không lại bàn luận liên quan với Shirakawa Yu, Agasa Hiroshi không có để ý. Trầm mặc mấy giây sau, hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, gõ gõ bàn tay, lật ra một phần chuyển trường thủ tục, đón lấy cười nói, suýt chút nữa đã quên. Tiểu ai, đây là cho ngươi, chuyển trường đi Tây Tan tiểu học thủ tục. Haibara ai hơi sững sờ, ngoặc kép, ta nhớ tới, đó là Kudo hiện tại lên tiểu học đi. Đương nhiên rồi, lúc trước vì ẩn giấu Shinichi thân phận, mới nhường hắn làm một cái học sinh tiểu học. Agasa Hiroshi cười ha ha giải thích. Haibara ai nhất thời rõ ràng tiến sĩ ý tứ, nhàn nhạt gật gù, được, vậy ta cũng đi đi. Ngoặc kép, vừa vặn có cái có thể tiếp xúc Kudo cơ hội, đến lúc đó ta sẽ đem hiện tại tình huống của ta tự mình nói cho hắn. Thân tự nói rõ sao? Cũng tốt, chấm ngoặc kép. Agasa Hiroshi suy nghĩ một chút, gật gù. Một bên khác, nhanh khi về nhà, Shirakawa Yu trong lồng ngực di động vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là buốc bông đánh tới, dơ dơ lên khóe miệng. Shirakawa Yu đem lái xe đến trong sân, tiếp cú điện thoại, hắn trực tiếp tựa như cười mà không phải cười chủ động mở miệng nói. Yêu, ta nói buốc bông sao Kun, người cái này xin lỗi điện thoại đánh cho, đúng hay không hơi trễ à? Đầu bên kia điện thoại buốc bông ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn biết, kia xoa sơ chỉ là ngày hôm qua ở Gunma sự kiện kia, liền lập tức rất nhuần nhuyễn bán thảm. Ta ngày hôm qua cũng là không thể làm gì à? Chấm ngoặc kép, có điều, nếu ngươi bây giờ đối với ta bộ này phản ứng, liền nói rõ, ngày hôm qua cũng như ngươi dự liệu. Nghe được buốc bông hỏi ngược lại, Shirakawa Yu cười, lấy sốc nổi ngữ khí biểu thị phủ định. Làm sao sẽ? Hoàn toàn ra khỏi dự liệu a. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ngoặc kép, ta suýt chút nữa cho rằng tổ chức có thể làm cho người chết phục sinh đây. Đối với này, buốc bông chỉ là cười, trong lòng rõ ràng hắn là ở trang. Sau đó như là lấy lòng giống như, đưa cho hắn một câu thẳng thắn bao thưởng. Không hổ là dám cùng tổ chức vật tay người, chính là không giống nhau. Tiếp đó, dừng lại một hồi, Búc Bông nói tiếp, có điều kia Xoa Sơ, ta lần này đánh tới, kỳ thực còn mang đến một cái tình báo. Ồ, Shirakawa Yu nhướn mày, Búc Bông ý tứ rất trực tiếp, cũng rất dễ đoán, hồi trước xin nhờ đối phương điều tra tình báo, cũng chỉ có một, vẻn vẹn là hơi hơi ở trong lòng nghĩ đến một lát sau. Shirakawa Yu liền lộ ra nụ cười, lấy như là ở hỏi dò ngày mai khí trời giống như giọng điệu hỏi. Vì lẽ đó, Canvado nhập cảnh tin tức tra được. Nghe vậy, Búc Bông đồng dạng lấy trả lời ngày mai khí trời giống như giọng điệu đáp. Đã điều tra xong. Là vé máy bay tin tức sao? Shirakawa Yu hỏi. Búc Bông âm thanh hơi hơi trầm trọng chút. Không, rất đáng tiếc nói cho ngươi. Ta hiện tại mới thu được xác thực tin tức ngầm Canvado ở ngày hôm qua cũng đã bí mật nhập cảnh. Đi tới Tokyo, như vậy à, Shirakawa Yu gật gù, nhẹ nhàng cười, ngoặc kép, nếu tiến vào Tokyo, vậy kế tiếp muốn điều tra tình báo, chính là ta công tác. Nói xong, hắn cũng không cùng Búc Bông phí lời, trực tiếp cúp điện thoại. Canvado hiện nay đã nhập cảnh, cho tới dư thừa tình báo, Búc Bông tiểu tử kia coi như biết, cũng sẽ không đàng hoàng tự nói với mình. Có điều Shirakawa Yu cũng không lo lắng. Có câu nói thế nào tới. Cường long ép không được địa đầu xa. Nếu đã đi tới Tokyo, cái kia chính là mình quen thuộc nhất chiến trường chính. Nếu như Canvado điều tra rõ Vermeer chết, muốn cùng chính mình va vào. Như vậy Shirakawa Yu không ngại liền như vậy dùng sức đem hắn chạm nát. Chấm dứt hậu hoạn. Không phải vậy nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi lại sinh a. Nhớ đến đây nơi, Shirakawa Yu đem điện thoại di động tiện tay bỏ vào chỗ kế bên tài xế. Tiếp đó, hắn một tay nắm ngược bàn, rất dễ dàng đem dừng xe tiến vào gara bên trong. Cùng lúc đó, Tokyo trong thành phố, một tòa cao ốc tầng cao nhất, hai tên tràn ngập sơ xác khí tức người mặc áo đen, chính đang cộng đồng dẫn dắt một cái sắc mặt lạnh lùng nam nhân. Hành hương tầng có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp nhà trọ đi đến. Lạnh lùng nam nhân vóc người vừa cao vừa gầy. Ngậm căn nhìn qua liền quý muốn chết thuốc lá. Không nói một lời đi theo phía sau hai người. Hắn tay cầm to lớn dương hành lý. Một bộ mới vừa từ nước ngoài nhập cảnh ở ngoài Kunitomo người dáng dấp. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Có điều, to lớn trong dương hành lý trang không phải là cái gì hành lý. Mà là súng trường ngắm bắn các loại linh kiện. Lạnh lùng nam nhân danh hiệu gọi là Canvado, dịch ý Canvado, tổ chức vương bài xạ thủ một trong. Vermeer từng ở nước ngoài đắc lực nhất hợp tác. Hai người một cái dịch dung thâm nhập địch hậu, một cái ẩn núp chỗ tối đánh lén. Nhiệm vụ tỷ lệ thành công cực cao. Có điều những thứ này đều là qua đi thời điểm. Do với Vermeer mất đi tin tức, Canvado mới sẽ quyết định chủ động lại đây điều tra. Hắn đêm hôm qua đi tới Tokyo, ở tổ chức sắp xếp nhà trọ vượt qua một đêm. Hiện tại nhưng là bị tổ chức bên trong mỗi một đại nhân vật điểm danh nói họ gọi tới đây, bảo là muốn đưa hắn một nhóm tiện tay vũ khí, đồng thời cũng có trọng yếu tình báo cùng hắn chia sẻ. Liền, Canvado chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ có một người lớn mật đến. Hai tên người mặc áo đen tự hồ là tổ chức bên trong đại nhân vật chân chạy lâu la. Canvado cũng không quen biết. Ở hai người này dẫn dắt bên trong. Làm điểm cuối chỗ cần đến. Là hành lang nơi sâu xa. Sang trọng nhất một gian nhà trọ. Bước vào gian phòng trong nháy mắt. Canvado lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bởi vì ở hắn đi vào trong nháy mắt đó. Nhà trọ bên trong có một đám thân mặc Âu phục. Vóc người khôi ngô nam nhân, đồng loạt quay đầu, yên lặng nhìn chằm chằm hắn nhìn, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tổ chức thành viên, đồng thời mỗi người bên hông đều đeo vũ khí nóng. Canvado vẻ mặt hơi đổi một chút, tổ chức ở Tokyo trong thành phố khi nào có như vậy cứ điểm. Đây rốt cuộc là vị đại nhân vật nào muốn thấy mình? Trong lòng tràn đầy những ý niệm này. Sau đó, hắn bị mang vào nhà trọ bên trong phòng lớn. Chỉ có một mình hắn tiến vào phòng. Những người khác tất cả đều lùi ra. ở bên ngoài cảnh giới canh chừng. Trong phòng không có bất kỳ người nào. Có điều, vừa mới tiến vào gian phòng, Canvado liền dừng bước lại, hướng ngay phía trước bàn nhìn lại. Ở nơi đó, một cái loại nhỏ máy thu hình chính lập lòe nhỏ bé hồng quang. Lẳng lặng quay về cửa, máy thu hình tựa hồ liên tiếp âm hưởng, cùng với tiếp thu ngoại giới âm thanh mic trang bị. Thấy Canvado phát hiện, máy thu hình bên trong đột ngột phát sinh tiếng nói chuyện. Không hổ là tổ chức bên trong vương bài xạ thủ một trong. Loại này nhạy cảm tốc độ phản ứng. Thật đúng là làm người tặc lưỡi a, này thanh âm không lớn không nhỏ. Là cái trầm trọng ông lão âm thanh. Hơn nữa, âm thanh trải qua nhỏ bé dụng cụ đổi âm thanh xử lý. Dùng, khiến, âm thanh nghe vào càng thêm khàn khàn. Trầm thấp, đối với người cảm giác ngột ngạt 10 phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Canvado bóp tắt thuốc lá. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Muốn cùng chính mình gặp mặt đại nhân vật lại cẩn thận như vậy. Lợi dụng máy thu hình cùng microphone viễn trình cùng mình câu thông. Liền mặt cũng không chịu lộ. Suy nghĩ đồng thời. Máy thu hình lần thứ hai nói chuyện. Danh hiệu của ngươi là Canvado đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Rất xin lỗi lấy phương thức như thế tìm tới ngươi. Tự giới thiệu mình đi. Ta là Zoom, Zoom, Canvado nghe vậy cả kinh, vị kia tổ chức bên trong đứng thứ hai, so với Vermeer địa vị còn cao hơn rất nhiều siêu cấp nguyên lão. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời liền trở nên nghiêm túc, vốn là lạnh lùng bên ngoài có vẻ càng lãnh khốc. Zoom tiên sinh, ngươi tìm ta có việc sao? Máy thu hình trầm giọng nói, không cần câu nệ, ngươi xem trước một chút dưới bản đồ vật đi. Nghe được Zoom, Canvado không dám chống đối. Trực tiếp đi tới bên cạnh bàn. Cúi người kiểm tra, bốn cái vali du lịch chồng chất vào. Được Zoom cho phép sau. Canvado lần lượt mở ra kiểm tra. Sau đó kinh ngạc đến ngây người. Trong dương, phân biệt là một cái RPG, một cái đạn ghém, một bộ mảnh đạn máy bắn, cùng với một cái 50 đường kính đánh lén dùng rifle. Mỗi dạng đều là đại sát khí. Ở Tokyo loại này phố xá sầm uất bên trong chấp hành nhiệm vụ. Bốn dạng bên trong có ba loại đều dùng không được. Đặc biệt là cuối cùng đồ chơi kia. Căn cứ sử dụng viên đạn không giống. Uy lực của nó thậm chí có thể ung dung xuyên qua 1-2 cây bên trong xe bọc thép. Một thương liền có thể đem Tokyo cảnh sát cảnh dụng máy bay trực thăng đánh rơi hoàn toàn không? Phải cái gì cách nói khuếch đại, như vậy vũ khí đặt tại trước mặt, không có người nam nhân nào sẽ không thích, đặc biệt là Canvado còn là một vũ khí mê, ở New York thời điểm liền cấu kết không ít con buôn vũ khí, chuyên môn mua tiến vào uy lực lớn vũ khí dùng để thu gom. Đối với súng ống vũ khí nóng rất là có tình cảm, liền ngay cả mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Đều muốn đồng thời mang theo bốn loại không giống súng ống vũ khí ở trên người. Là cái đối với vũ khí si mê đến điên cuồng trình độ. Zoom cũng chính là điều tra đến đối phương yêu thích. Mới sẽ chuẩn bị kỹ càng những này không thông thường vũ khí. Làm chiêu đãi. Canvado nhìn chằm chằm vũ khí nhìn một lúc lâu. Mới nuốt một ngụm nước bọt. Ngẩng đầu lên. Không biết Zoom tiên sinh cho ta xem những này là nghĩ. Chấm ngoặc kép, trước khi đến không phải nói. Muốn tặng cho ngươi một nhóm vũ khí sao? Zoom thoải mái nở nụ cười. Những này toàn bộ đưa ngươi. Lấy cá nhân ta danh nghĩa. Lời vừa nói ra, Canvado sáng mắt lên. Có điều rất nhanh liền có chút sốt sáng lên. Trên trời cũng sẽ không công rơi đĩa bánh. Tổ chức bên trong người đứng thứ hai cũng không phải làm từ thiện. Vô duyên vô cớ. Lấy cá nhân danh nghĩa đưa chính mình quân sự vũ khí. Nói rõ đối phương cũng cần chính mình tận cùng đối ứng với nhau nghĩa vụ. Mà động não ngẫm lại. Cho tới sẽ dùng đến những đồ chơi này địa phương. Sẽ không là nước ngoài những kia hỗn loạn ngọn lửa chiến tranh khu vực đi. Canvado không khỏi lòng bàn tay chảy mồ hôi. Thật gay gâu a. Hắn vừa mới đi tới Tokyo điều tra. Liền muốn bị tổ chức người đứng thứ hai cho phái đi đánh giặc sao? Nhận ra được Canvado bất an trong lòng. Zoom liền như là có đọc tâm thuật như vậy. thông qua máy thu hình nói rằng, yên tâm, ta không cần ngươi đặc biệt chấp hành nhiệm vụ gì. Canvado hơi sững sờ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia muốn ta làm cái gì? Cho ngươi những này, là hy vọng ngươi sau này ở cái thành phố này hành động. Có thể tận lực phục tùng ta hết thảy chỉ thị. Ngoặc kép, còn mặt kia, ngươi sở dĩ đi tới cái thành phố này, là nghĩ điều tra mất đi tin tức vơ mất đi. Kỳ thực ta đối với vơ mất mất đi tin tức nguyên nhân, cũng đã làm một ít điều tra. Tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tình báo bộ phân ngay ở trong ngăn kéo phong thư bên trong. Zoom trầm giọng tiếp tục nói. Máy thu hình trước Canvado con mắt híp lại. Mấy câu nói hạ xuống. Hắn kỳ thực có thể rõ ràng Zoom ý tứ. Zoom là ở mời chào hắn. Đầu tiên là dùng hắn cảm thấy hứng thú nhất vũ khí hối lộ hắn. Đón lấy lại đem hắn người quan tâm nhất tình báo lấy ra. Coi như tiến một bước thẻ đánh bạc dụ dỗ. Nói cách khác, chính mình chỉ cần theo đối phương ý tứ làm việc, không chỉ có thể thu được phong phú thù lao, còn có thể điều tra đến mình muốn điều tra đồ vật. Biết rõ chính mình vẫn ở ước mơ nữ thần vơ mớt tình huống bây giờ thế nào rồi. Canvado suy nghĩ, nói chung, này đối với mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, huống hồ, có tổ chức người đứng thứ hai cho hắn chỗ dựa. Coi như nhường hắn đi ám sát Nhật Bản giới cảnh sát lão đại thì phải làm thế nào đây? Công việc này làm giá trị. Vì lẽ đó, Canvado nội tâm đơn giản cân nhắc một phen. Liền không cái gì do dự một lời đáp ứng luôn. Hắn dựa theo Zoom chỉ thị. Lấy ra cái kia phong thư. Phong thư bên trong là một phần hoàn chỉnh tình báo. Tình báo lên, chiếu một người mặc áo che gió màu đen tóc đen mắt đen nam nhân. Nam nhân khuôn mặt đẹp trai lên, như hồ ly giống như hẹp dài hai mắt híp lại, tỏa ra nồng nặc ấm và khí tức. Nhìn bức ảnh đồng thời, vang lên bên tai Zoom giới thiệu, danh hiệu của hắn là Kia Soa Sơ. Bên trong tổ chức thanh danh tàn tạ vũ khí lạnh cao thủ cùng lừa dối kẻ tái phạm. Đồng thời cũng là thành thị giới lòng đất có tiếng tình báo con buôn. Biết rất nhiều tổ chức cũng không biết bí mật. Tình báo con buôn, cái này mới mẻ chữ nhường Canvado kích động lông mày. Hắn là biết tình báo con buôn danh từ này, nhưng này là một phần dưới đất sòng bạc dân cờ bạc. Hoặc quán rượu tiếp rượu tiểu thư, tình cờ cho chút tiền lẻ, hướng về thu được tình báo công cụ người tên gọi chung. Cung cấp tình báo lâu la, tổ chức bên trong lại có thể có người đem đồ chơi này làm nghề chính. Vẫn là nói gần nhất Nhật Bản khá là lưu hành. Bất kể nói thế nào, tự xưng tình báo con buôn cái gì, không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Canvado nghe Zoom lộ ra rõ ràng xem thường cười nhạo. Loại trừ vơ mớt cái kia phiên phiên dáng người ở ngoài, bên trong tổ chức cái khác phần lớn người đều vào không được Canvado pháp nhãn. Nhưng một giây sau, Zoom nói tới ra liền để hắn không cười nổi, không sai. Kia Soa Sơ là cái không thế nào thành thật kẻ dã tâm. Vơ mớt lúc trước từng cùng Kia Soa Sơ không hợp, đã xảy ra trình độ nhất định mâu thuẫn tranh chấp. Bây giờ mất đi tin tức, sống chết không rõ. Nói không chắc liền cùng Kia Soa Sơ có quan hệ. Cái này cũng là ta đang không ngừng điều tra. Hắn nguyên nhân một trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.